Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, 10 năm, trăm năm, ngàn năm phần, ta còn chưa lĩnh ngộ Lang Vương nói tới ý tứ, liền gặp được tên này đại hán bỗng nhiên khẽ vươn tay, đem ngay tại nghỉ ngơi La Mật Nhi tóm lấy, quát lớn, Tư Nặc Khác, các ngươi phải hoàn thành cái kia tìm kiếm tàng bảo đồ nhiệm vụ. Nhất định cần ba người nữ nhân này a. Ta cái này giết ba người nữ nhân này, để các ngươi triệt để tuyệt vọng. Lilith trên mặt biến sắc, đang muốn nói cái gì? Ta đã trái ngược tay đè tại nàng trên lưng, trầm thấp truyền một câu đi qua, không nên phản kháng, ta sẽ không tổn thương ngươi. Mễ Linda bỗng nhiên thấy vậy kịch biến, đang muốn rút ra chính mình khuếch ngươi giác loan đao. Bát tỉnh chân phù đã vượt lên trước một cước, đá trúng tên này Âu Mỹ nữ tử phía sau lưng. Kiệt Khắc quát khẽ một tiếng, lại cử động, tự mất mạng. Cùng bát tỉnh chân phù phối hợp thân mật vô gian, dễ dàng dùng dao giải phẫu đứng vững Mễ Linda yết hầu. Lang Vương nhìn cũng không nhìn cùng mình pha trộn thật lâu Mễ Linda, thần sắc âm lãnh quát to, ta từ khẽ đếm đến ba, mỗi đếm một số lượng, tự giết một người, Tư Nặc Khác người muốn hiện thân tự nhanh chóng. Dù sao những nữ nhân này đối với chúng ta tới nói cũng vô dụng. Một, Lang Vương hét lớn mới lối ra, liền nghe đến một cái thanh âm lạnh lùng gào to nói. Dừng tay, Tư Nặc Khác cùng tử đạn từ đằng xa trong bóng tối lặng yên hiện thân. Cái hướng kia chỉ là một mảnh phổ thông đất bằng, ta làm sao tập trung nhãn lực. Cũng không cách nào nhìn ra được hai người bọn họ tên đại hán là thế nào ẩn thân. Bọn gia hỏa này quả nhiên đều thân thủ bất phàm. Tư Nặc Khắc cùng tử đạn nhất định cũng có lính đặc chủng kinh nghiệm. Cái này ẩn núp làm rất hoàn mỹ a. Ta đưa tay đặt ở Lilith trên bờ vai, thấp giọng nói ra, Tư Nặc Khắc, các ngươi có hai lựa chọn. Nói thật, hoặc là đi chết. Tư Nặc Khắc cười lạnh một tiếng, đang muốn trả lời. Ta trở tay hất lên, bắn ra cây kia ngân sắc trường thứ, hung hăng cắm trên mặt đất, dùng rất bình thản khẩu khí nói ra. Lần trước ta không có quen thuộc nó cách dùng, mới khiến cho các ngươi chạy mất. Bất quá lần này ta sẽ dùng nó đến giết chết các ngươi. Ta cam đoan các ngươi cũng không có cơ hội nữa phục sinh. Cùng ta trên người bạch kim vinh diệu lẫn nhau chiếu rọi. Căn này ngân sắc trường thứ phần đuôi toát ra một đoàn thuần trắng thánh viêm. Nhìn tựa như là tháng riêng bên trong pháo hoa mỹ lệ mà lóa mắt. Tư Nặc Khắc nhìn thấy tình cảnh như vậy, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Vừa rồi ngạo mạn diệt hết, chúng ta cũng không nói dối. Thật đáng tiếc, các ngươi thành tín độ không đủ để cho ta tin tưởng. Nếu như các ngươi kiên trì mình không có nói láo, vậy liền khai chiến đi. Ta loại này cơ hồ hoàn toàn không nói đạo lý thuyết pháp. Liên tục Lang Vương cũng lông mày cau chặt. Hắn xác thực muốn giải quyết Tư Nặc Khắc vấn đề này. Nhưng là từ bát tỉnh chân phù nơi đó giải tới tư liệu. Để Lang Vương cũng biết loại này lợi dụng hắc ám ma pháp cải tạo ra sinh vật. Không phải dễ đối phó như vậy. Bởi vậy đàm phán mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn nói tới giải quyết bản ý cũng không phải là chỉ khai chiến. Theo ta đưa tay ra, cây kia ngân sắc trường thứ tự động rơi vào trong tay ta. Khí thế trên người lập tức trở nên sắc bén vô song. Ta là thật muốn giết người. Cho Tư Nặc Khắc dạng này không chết không thôi rơi giày quỷ theo sau lưng. Kia là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Có thể dùng triệt để nhất biện pháp giải quyết. Đương nhiên liền sẽ không đi chọn có hậu di chứng cái chủng loại kia. Mà lại trong khoảng thời gian này chiến đấu chung, ta dần dần quen thuộc một chút chiến đấu phương pháp, để cho ta đối kích giết Tư Nặc Khắc có niềm tin tuyệt đối. Chờ một chút, tốt a, ta nói, chúng ta mục đích lần này đúng là nguyện vọng quả thực. Chỉ là che giấu phải dùng nó đi làm cái gì, không lại những chuyện kia cùng các ngươi không có quan hệ. Đó là chúng ta tổ chức vì cùng mặt khác thế lực tiến hành chiến tranh mà chuẩn bị. Chiến tranh, Lang Vương rơi vào trầm tư. Tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì mấu chốt, bỗng nhiên đem La Mật Nhi ném xuống đất, lớn tiếng nói ra, cho nên ngươi mới vội vã trở về. Tư Nặc Khắc bất đắc dĩ nói ra. Không sai, ta không muốn tại đảo ác ma lưu lại thật lâu. Không phải chờ ta ra ngoài, chỉ sợ chiến tranh đã kết thúc. Chúng ta làm kẻ thất bại dư đảng, liền xem như trốn ở đảo ác ma, cũng sẽ bị địch nhân phái ra sát thủ xử lý. Bát Tỉnh Chân Phù cùng Kiệt Khắc cũng biết lúc này tiếp tục kiềm chế Mễ Linda không có chút ý nghĩa nào. Đều đến đứng Lang Vương bên người. Bọn hắn đối Tư Nặc Khắc nói tới chiến tranh tựa hồ cũng có chỗ nghe thấy. Không lại loại này thế giới dưới đất hắc ám tranh bá. Đối ta không có lực hấp dẫn. Đáng tiếc lần này cơ hội. Không phải xử lý Tư Nặc Khắc. Ai cũng không biết ta có được tàng bảo đồ. Thuận tay thu hồi ngân sắc trường thứ. Ta hai tay giơ lên. Làm cái bất đắc dĩ thủ thế. Tư Nặc Khắc thong dong cất bước đi tới trong chúng ta. Cái này nam nhân lớn tiếng nói ra. Ta còn là đề nghị tiến hành lúc đầu hợp tác. Cầm tới nguyện vọng quả thực mỗi người đều có thể ưng thuận một cái nguyện vọng. Ta nguyện ý phân ngươi nhóm 4 cái. Bát Tỉnh Chân Phù lắc đầu nói ra. Nguyện vọng quả thực mặc dù chân quý. Nhưng là còn chưa tới siêu việt sinh mệnh tình trạng. Tại đảo ác ma nguyện vọng quả thực cũng không phải là tính so sánh giá cả cao nhất bảo vật. Ta cự tuyệt mạo hiểm. Kiệt Khắc mỉm cười. Cười tủm tỉm nói ra. Đáp án của ta cùng lần trước. Càng muốn làm người đứng xem. Xem ra Kiệt Khắc cùng Bát Tỉnh Chân Phù nhất định có càng nhiều bí. Mật. Bọn hắn nhất định đối đảo ác ma biết đến càng nhiều. Từ Lilith trong lời nói. Ta đã biết đến nguyện vọng quả thực chân chính công dụng. Đương nhiên cũng có mấy phần muốn đến chi niệm, nhưng là Bát Tỉnh Chân Phù cùng Kiệt Khắc cự tuyệt, để cho ta hiểu được bọn hắn nhất định biết chút ít bí mật gì. Tư Nặc Khắc nhìn thoáng qua lâm vào trầm tư ta, sau đó hạ quả quyết quyết định lớn tiếng nói ra, ta nói với Vương Lân rồi, kỳ thật thập nhị mai nguyện vọng quả thực đều là thải hồng trái cây. Cái này, Bát Tỉnh Chân Phù cùng Kiệt Khắc đều lập tức động dung. Lang Vương nhìn giống như ta không biết thải hồng trái cây đến tột cùng là cái gì. Lộ ra thần sắc nghi hoặc, Tư Nặc Khắc cho chúng ta giải thích nói. Nguyện vọng quả thực đến từ nguyện vọng chi đảo nguyện vọng cây. Ấn rắn chắc niên kỷ đầu đến phân chia ẩn chứa nguyện vọng chi lực lớn nhỏ. Trong đó vượt qua 1000 năm trái cây, mới có thải hồng màu sắc, có nguyện vọng chi lực cũng là tối cường. Một viên vượt qua 10 năm nguyện vọng quả thực. Liền có thể để ngươi cầu nguyện, thu hoạch được hoàn mỹ tình yêu, thân nhân khỏe mạnh, tài sản to lớn, trăm năm nguyện vọng quả thực, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên nếu như ngươi có ý nghĩ tà ác, có lẽ nguyện để thành thị địa chấn, hoặc là để tòa nào đó cao ốc, cầu nối sụp đổ, ngàn năm phần trái cây có thể làm cho ngươi tùy tâm sở dục. Ảo diệu vô tận, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.